lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, hai nở hoa. Cường hóa, chú ý, bọn chúng muốn lên rồi. Đau lớn tiếng nói rằng, Đường Lạc ngại nhau nhau, ngang nhiên động thủ xử lý một nửa hành vi, đưa tới rồi đám ác ma, phẫn nộ, thừa xuống mấy chục cái ác ma, không còn làm vây xem quần chúng, hướng lấy cốc đáy Đường Lạc đám người lao đến. Ngũ đại tướng quân ma quyền sát trưởng, phải đem những này ác ma xử lý. Hầu lấy xuống sau lưng đại kiếm, đại kiếm màu đen biên giới vị trí, lưỡi kiếm sắc bén, độ rộng tiếp cận nửa mét, như là cánh cửa, có thể nện, có thể gọt, còn có thể cản. Celicia cầm trong tay một quyển nhìn qua giống như là tập tranh đồng dạng viết chuẩn bị mở ra. Phía trên có Thất Nhạc Viên, mấy chữ. 3. Thanh thúy tiếng vang, Clement roi ra tại mặt đất trên lưu lại một đạo vết rách. Nàng roi ra là xanh biếc màu sắc, giống như là một ít thực vật dây leo. Mặt trên còn có gai ngược. Lola cầm trong tay ma trưởng, chóp đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh, vầng sáng để cho nàng toàn bộ người nhìn qua đều mơ hồ. Cháy lên đi, giơ cao tay phải, cánh tay lên là mỹ lệ, như là dung nham đồng dạng lưu động đường vân, hỏa diễm nơi tay cánh tay trên vờn quanh, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn, hỏa cầu đạn pháo, đao đặt tên trình độ, để Đường Lạc đạt được rồi an ủi lớn lao. Đừng, bất quá không chờ bọn hắn động thủ thật, Đường Lạc liền ngăn cản bọn hắn. Bây giờ không phải là động thủ thời điểm, chúng ta muốn góp gió thành bão, nhưng bọn chúng, đao biểu thị này không phải chúng ta có động thủ hay không vấn đề. Đám ác ma đều đã xông qua đến rồi, bọn hắn luôn không khả năng chịu đánh đi, cũng không khả năng chạy trốn tứ phía, như thế thật mất thể diện rồi. Không sao, ta xem như phụ trợ, có thể giúp các ngươi trào phúng ở những này ác ma. Đường Lạc nói rằng, trào phúng ở, mọi người thêm chút suy nghĩ liền hiểu Đường Lạc ý tứ. Đơn giản là muốn hấp dẫn những này ác ma đi đối phó Đường Lạc chính mình. Như thế, bọn hắn năm cái cũng là không cần động thủ. Đang khi nói chuyện, ác ma đã dựa vào gần thêm không ít khoảng cách. Bậc thấp ác ma trôi nổi tốc độ không nhanh, cùng người bình thường đi đường không sai biệt lắm. Bất quá trung đẳng ác ma tốc độ liền không giống nhau. Chạy như điên đủ để nhẹ nhõm truy lên phi nhanh xe lửa. Đao đám người không có chủ động công kích, nhưng cũng không có thả xuống vũ khí. Đường Lạc thực lực rất mạnh không sai, nhưng loại này mấy chục cái ác ma công kích, một mình hắn muốn làm sao hoàn toàn dẫn dắt rời đi. Khó nói, trừ ra trị liệu, lực lượng tăng thêm, phi hành tăng thêm, phòng ngự tăng thêm cùng với ẩn thân tăng thêm bên ngoài, hắn còn có cái khác năng lực đặc thù. Ấn tượng bên trong tạm thời không có cái gì thầy xua ma có hấp dẫn ác ma năng lực, hoặc là nói mỗi cái thầy xua ma đều tự mang trào phúng quầng sáng. Nhưng này không phải năng lực, năm cái tướng quân đều rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong. Ở bọn hắn mong đợi ánh mắt bên trong, Đường Lạc đưa tay lăng không nhu hòa mà hướng xuống nhấn một cái, tất cả xông qua đến ác ma lập tức xa vào đến rồi mặt đất dưới, không thể động đậy, huy động liên tục động xúc tu đều dính sát hợp lấy thân thể. Tốt rồi, Đường Lạc nói rằng, bọn chúng không động được. Cái này là cái gọi là trào phúng sao? Ngươi liền nói có hay không trào phúng ở a? Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Không sai, cái này là trào phúng. Còn lại năm cái tướng quân có thể làm sao? Đương nhiên là giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đường Lạc trào phúng cường độ mạnh. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, những người khác trào phúng nhiều lắm thì để ác ma đến đuổi giết bọn hắn. Đường Lạc trào phúng này mẹ nó rõ ràng là trấn áp a. Năm cái tướng quân có thể cảm nhận được, đám kia ác ma vị trí, tràn ngập lấy một cỗ lực lượng. Dù là Đường Lạc đã thu tay về, cỗ lực lượng kia vẫn còn đang lượn vòng lấy, không có tiêu tán. Nếu như bọn hắn tùy tiện đi vào, hạ chàng đoán chừng cùng bọn này ác ma đồng dạng, tại chỗ quỳ gối trong đất, căn bản nâng không nổi đầu. Không nghe thấy liền, thầy xua ma, âm thanh cũng không có sao. Nên biết rõ, ác ma chỉ có ở chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm mới sẽ đình chỉ phát ra này khóc lóc đau khổ. Đồng dạng gào thét, không hề nghi ngờ, hiện tại tất cả ác ma, bao quát duy nhất thừa xuống hai cái trung đẳng ác ma đều ở gian nan mà tác chiến lấy. Đau nhìn lấy hình tượng này, đột nhiên có chút nghĩ muốn hô to, ủng hộ a, bị chôn ở trong đất đám ác ma. Nhưng là hắn không dám nói, hắn sợ chính mình kêu đi ra sẽ cùng những cái kia ác ma đồng dạng bị vùi vào đi. Dù sao hiện tại ác ma còn chưa tới phỉ, bọn hắn là tự do thời gian hoạt động, bị vùi vào trong đất cũng ở tự do hoạt động phạm vi bên trong. Không có đưa tay, nhưng bây giờ Đường Lạc cũng có thể duy trì lấy đại thủ ấn, lực lượng không tiêu tán. Nhẹ nhõm trào phúng ở những này ác ma. Tiếp xuống, chỉ cần muốn chờ đợi là có thể rồi. Các ngươi rất nhàn nói, cũng có thể chính mình đối luyện một chút. Đường Lạc nói rằng, không cần ra tay quá nặng, thuận tiện nhắc nhở một câu. Tình huống thế nào? Đường Lạc hướng sạch sẽ tảng đá trên một ngồi, đóng lại con mắt, nhìn qua giống như là ở nghỉ ngơi, nhưng thật ra là ở liên hệ chư bát giới đám người. Sư phụ, một lời khó nói hết a. Chư bát giới nói rằng, đúng vậy a, quá không sạch sẽ rồi, ta đều không nhẫn nhìn thẳng. Ngao Ngọc liệt ngữ khí khoa trương, sư phụ nhà vệ sinh công cộng a, sư phụ quả thực chính là nhà vệ sinh công cộng a. Đường Lạc hơi chút đề cao rồi ngữ điệu, không phải, ta là nói thánh đoàn, nhìn qua rất thuần khiết thánh đoàn, căn bản là nhà vệ sinh công cộng a. Ngao Ngọc liệt tranh thủ uốn nắn chính mình sai lầm phát biểu, tránh cho tương lai bị ném đến trong nhà cầu công cộng. Trong khoảng thời gian này, một mực đang bên ngoài Ngao Ngọc liệt bọn hắn trừ rồi tìm kiếm ác ma thần thánh chi tâm bên ngoài, còn nhiều thêm một hạng nhiệm vụ, chính là điều tra thánh đoàn. Mà thánh đoàn trong khoảng thời gian này, trừ rồi nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài, còn phái ra rồi một bộ phận thầy xua ma cùng công việc bên ngoài nhân viên tìm kiếm mất tích chư bát giới đám người. Cứ việc Đường Lạc nói bọn hắn chỉ là đi đánh ác ma, nhưng thánh đoàn sao có thể bỏ mặc mấy cái này thầy xua ma ở bên ngoài du đáng. Tự nhiên muốn tìm, thế là chư bát giới bọn hắn cũng bắt đầu điều tra thánh đoàn ngoài quan. Dự định hai bút cùng vẽ, Đường Lạc là ở thánh đoàn nội bộ liên tiếp thăng chức, bọn hắn thì là từ ngoại bộ nhìn chăm chú thánh đoàn. Đợi đến cần lấy thời điểm, tiền hậu giáp kích, thánh đoàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Để Đường Lạc bọn hắn muốn làm gì thì làm, muốn gì cứ lấy. Sau đó, đi qua một phen điều tra, chư bát giới bọn hắn phát hiện, thánh đoàn cùng ngay từ đầu tưởng tượng bên trong không giống nhau. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy, thánh đoàn là một cái mạnh mẽ tổ chức cũng không sai. Thế nhưng là, cái tổ chức này rất phức tạp, trình độ phức tạp là mặt ngoài trên mấy chục lần. Mọi người đều biết, thánh đoàn cao nhất là 7 người nghị hội, 7 vị kim chủ ba ba tạo thành liên minh. 7 vị kim chủ ba ba, rõ ràng đến từ những cái kia cường đại hào môn thế gia. Trong đó có hai nhà càng là thánh đoàn sáng lập người, kéo dài trăm ngàn năm hào cường thế gia, kéo dài không suy, về sau năm cái kim chủ là lục tục ngo ngoe thêm tiến đến. Chậm nhất kim chủ giúp đỡ thánh đoàn cũng có hơn 200 năm, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Thánh đoàn sau lưng căn bản không phải cái gì 7 cái hào môn thế gia đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua bên trong, Nguyên bản những cái kia hào môn gia tộc đã sớm biến mất ở rồi lịch sử Trường Hà bên trong. Thừa xuống chỉ là một cái hư danh xác rỗng. Thậm chí, hiện tại đỉnh lấy XX gia tộc tên tuổi làm việc nghị viên. Căn bản cũng không phải là gia tộc kia chân chính huyết mạch. Trừ rồi cuối cùng gia tộc kia, nó gia tộc của nó, đã sớm thay đổi được phi thường triệt để rồi. Không chỉ có là đơn thuần thay đổi, vẫn là đủ loại thế lực phân biệt nhúng tay. Người vừa hát thôi ta lên đài, chính như Ngao Ngọc Liệt nói tới, nhà vệ sinh công cộng, trên rất nhiều người, về phần cuối cùng quét gia tộc, trước mắt cũng tràn ngập nguy hiểm. Gia tộc này trước kia tích lũy khổng lồ tài phú, cũng có được quý tộc ngạo mạn, cảm thấy chính mình là thánh đoàn kim chủ ba ba. Kết quả không thể đuổi kịp thời đại, bây giờ đã phải dựa vào bán thành tiền tổ tiên tài sản để duy trì thể diện sinh hoạt cùng hàng năm. Đối thánh đoàn giúp đỡ rồi, đủ loại thế lực, chính chờ đợi lấy quét gia tộc cuối cùng mấy cái thành viên đảo hướng bọn hắn. Đưa tay vươn vào đến thánh đoàn bên trong, thánh đoàn sau lưng, không phải cái gì bảy vị kim chủ ba ba, các quốc gia chính khách, đại thương nhân, hào cường thế gia, cả đám đều đứng ở sau lưng như ẩn như hiện, hứng thú dạt dào. Vì cái gì có hứng thú? Tự nhiên là thánh đoàn có thể cho bọn hắn cướp lấy lợi ích. Thánh đoàn đi qua nhiều năm như vậy, tự thân quyền hạn cũng bành trướng đến rồi trình độ nhất định. Thánh đoàn thành viên có thể tự do ra vào bất kỳ một cái nào quốc gia, không nhận bất kỳ hạn chế. Nơi này không thu bất kỳ hạn chế là đúng nghĩa không nhận. Muốn mang cái gì liền mang cái gì. Chỉ cần báo cáo chuẩn bị chính mình ra vào thời gian cùng nhân viên là được. Ánh sáng này một hạng, liền để rất nhiều thế lực lớn chảy nước miếng. Mặt khác, thánh đoàn bản thân cũng có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Khoa học trang bị bộ, thầy xua ma, công việc bên ngoài nhân viên, đều là to lớn tài phú. Có thể nói như vậy, trừ rồi hạch tâm thầy xua ma, khoa học trang bị bộ này hai hạng bên ngoài, còn lại bộ môn đều bị sắp xếp các đại tư bản, thế lực nhân thủ liền hậu cần quán cơm cũng không ngoại lệ. Mọi người lẫn nhau giao dịch, đôi bên cùng có lợi, đồng thời cũng bảo đảm thánh đoàn khỏe mạnh trưởng thành. Tối cao nghị hội nhất, bảy cái nghị viên chỉ là bị đẩy lên trước đài biểu tượng mà thôi. Thánh đoàn là rất nhiều lợi ích thể cộng đồng, khổng lồ quyền hạn, vốn liếng quái vật. Về phần thầy xua ma cùng khoa học trang bị bộ, là rất khó xếp vào nhân thủ, bởi vì hai cái này đối với người yêu cầu rất cao. Cần chính là nhân tài, bất quá nhân tài không cách nào nhẹ nhõm xếp vào, lại có thể thông qua đủ loại thủ đoạn biến thành bọn hắn người. Khoa học trang bị bộ không ít thành viên, thực tế trên đều đầu nhập vào một chút thế lực ôm ấp bên trong. Chỉ có thầy xua ma duy trì thuần khiết, bởi vì không ít ví dụ đã chứng minh, nếu như một cái thầy xua ma sa đọa là bình thường trên ý nghĩa sa đọa, bị tiền tài, hưởng thụ chờ ăn mòn, qua không được quá lâu thời gian, hắn liền không cách nào tiếp tục cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Cuối cùng mất đi tư cách, biến thành người bình thường. Thầy xua ma là đối kháng ác ma lưỡi dao. Lưỡi dao bị ăn mòn rồi cũng liền không còn là lưỡi dao rồi. Mất đi giá trị sẽ chỉ bị ném bỏ. Mà lại mọi người cũng rõ ràng, một khi không có rồi lưỡi dao, ác ma nói không chừng liền sẽ cuốn tới, hủy diệt nhân loại. Dù là có thiển cận người, cũng sẽ bị một đám người liên hợp lại chụp chết. Thánh đoàn đại quản gia, phó đoàn trưởng, ở tại bên trong đóng vai cực kỳ mấu chốt nhân vật. Hắn đã muốn cân bằng tốt thế lực khắp nơi, lại phải cam đoan thánh đoàn đại phương hướng tuyệt đối không nghiêng lệch, không chạch hướng, có thể thấy được bu hoa là châu bò. Sư phụ, ngươi nói chúng ta tiếp xúc một chút cái kia quét gia tộc, trở thành thánh đoàn kim chủ ba ba như thế nào? Chư bát giới tràn đầy phấn khởi nói. Sư xuất có tiếng, đấu với người kỳ nhạc vô cùng, đặc biệt là ở thực lực mình cực mạnh dưới tình huống. Ta mặt ngoài trên cùng các ngươi chơi đùa, một khi chơi không lại rồi liền lật bàn, ngẫm lại đều vui vẻ. Có thể à, Đường Lạc nói rằng, ta khống chế thầy xua ma, các ngươi trở thành cường lực kim chủ ba ba. Hai nở hoa, oanh, chói lọi hỏa hoa ở bầu trời bên trong nở rộ. Nhịn không được, a đội trưởng, đau lớn tiếng nói rằng, chung quanh ác ma, số lượng đã gia tăng đến rồi hơn ngàn chỉ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là ác ma, càng có trên trăm trung đẳng ác ma xen lẫn trong đó. Thầy xua ma, khóc lóc đau khổ cùng gào thét hỗn hợp thanh âm vang lên. Đau nhịn không được, những cái kia ác ma cũng không nhịn được. A, Phật Pháp vô biên, Đường Lạc chắp tay trước ngực. Những cái kia bị vùi vào trong đất bùn ác ma trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Các ngươi bị cường hóa, nhanh lên, lấy ác ma tử vong vì tín hiệu. Thân thể mỗi một chỗ đều đang gầm thét. Mãnh liệt lực lượng năm vị tướng quân phân biệt phóng tới những cái kia khu ma. A, chờ một chút, vì cái gì Celicia ngươi cái triệu hoán sư cũng hướng phía trước sông rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.